Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, toàn bộ o bộ phận. Ngươi xem đi, liền ngươi mình cũng không biết mình biết cái gì. Trong nhà có ngươi dạng này trông khá được mà không dùng được bình hoa. Sớm muộn ăn mà không làm. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên mặt đỏ lên, Tiêu Nhàn không chút do dự nhả ra tâm sư nói: "Muội, trên thế giới có một nửa là cô em xinh đẹp, trên thế giới khả năng có 1/8 phải xinh đẹp mà lại có thực lực muội tử, trên thế giới khả năng còn sẽ có 50% phải dựa theo thực lực và mỹ mạo tới chọn, đó cũng không phải là Tiêu Nhàn tiêu chuẩn. Thực lực, hắn căn bản không quan tâm. Xinh đẹp, đấu phá mỹ nữ vừa nắm một bó to, hắn vô hạn ngựa giống sao? Cần cù lo việc nhà, lên được phòng khách, dưới được phòng bếp, trong nhà có thể làm, tại gia có thể gánh. Đây mới là vương đạo." "Được rồi, Tiêu Nhàn ngươi ít nói lại một chút đi." Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên mặt âm trầm, một bộ tức điên bộ dạng, Tiểu Y Tiên liền vội vàng đứng ra hòa giải nói: "Ai kêu nàng thèm muốn ta tuyệt thế dung nhan xinh đẹp, liền chỉ muốn dùng sắc đẹp đến cám dỗ ta." Liếc qua Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Nhàn ra thần phụ thể, ti tiện nói: "Tiểu Y Tiên, Nạp Lan Yên Nhiên, ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Tại Ma Thú Sơn Mạch dừng lại mấy ngày, đi ngang qua Thanh Sơn Trấn, Tiểu Y Tiên cũng trở về Vạn Dược Trai nhìn một cái. Nhìn thấy tất cả bình yên, nàng cũng yên lòng, ở trên đường làm trễ nãi nửa tháng, đoàn người thành công đã tới Tiêu gia. Biết rõ Tiêu Nhàn trở về, người Tiêu gia đều có vẻ thật cao hứng, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhàn còn mang theo hai cái không quen biết đại mỹ nữ cùng một đứa bé chờ về. Mọi người nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt đều để lộ ra một cổ mập mờ vị đạo. Đón gió tẩy trần dĩ nhiên là không thể thiếu được. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Nhàn liền bị Tiêu Chiến bắt được thư phòng nói chuyện đi tới. "Nhàn Nhi, cô gái mặc áo xanh kia, rốt cuộc là ai?" Cảm giác đến đối phương thực lực cường đại, Tiêu Chiến lúc trước cũng không có hỏi nhiều. Tâm lý luôn cảm giác bất an, hiện tại không nhanh không chậm, trực tiếp mở miệng nói: "Nạp Lan Yên Nhiên sư phó của nàng." Tiêu Nhàn nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên, lười biếng 10 phần, khẽ ngẩng đầu lên, trả lời. Nghe thấy Tiêu Nhàn nhắc tới Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Chiến vốn có thể có chút kháng cự, bất quá nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đối với Tiêu Nhàn thuận theo bộ dáng, chuyện lúc trước, hắn cũng không muốn nhắc tới. Con trai cao hứng là được. Bất quá, nghe thấy Vân Vận thân phận, Tiêu Chiến thân thể run nhẹ, ánh mắt viết lão đại của ngươi, không dám tin tưởng trả lời. "Nạp Lan Yên Nhiên, cái gì? Sư phó của nàng, không phải là tông chủ Vân Vận?" "Ừ." Tiêu Nhàn gật đầu một cái, vẻ mặt bình tĩnh khoát tay một cái. "FML, vậy ngươi và nàng?" Nghĩ đến Tiêu Nhàn hai người kia vượt quá hữu nghị hành vi cử chỉ, Tiêu Chiến trực tiếp nổ thô tục, trên mặt rất là quái dị hỏi: "Ừ, cứ như vậy." Tiêu Nhàn đều chẳng muốn nhiều lời, ngáp một cái, tùy ý trả lời một câu, liền muốn rời khỏi rồi. Nghe nói như vậy, Tiêu Chiến hung hãn mà kinh hãi một cái, thật lâu vô pháp trở lại bình thường. Con trai hắn cư nhiên đem Vân Lam Tông tông chủ đều bắt lại rồi. Mẹ nó đây không phải đang nằm mơ chứ? Còn có Nạp Lan Yên Nhiên, đây con mẹ nó, quan hệ có chút mạnh mẽ à? Hỗn tiểu tử, đứng lại cho lão tử. Nhìn thấy Tiêu Nhàn muốn rời khỏi, Tiêu Chiến con ngươi co rụt lại, trực tiếp giận dữ hét: "Làm sao? Còn có việc sao?" Tiêu Nhàn có chút không kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện, mẹ nói chuyện lớn." Bất quá nghĩ đến đây là Tiêu Nhàn chuyện riêng, đàn gái cũng không có ý, Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, Hỗn tiểu tử ngươi còn chưa nói, ngươi lần trở về này rốt cuộc là làm cái gì? Tiêu Chiến mắt hổ chừng một cái, uy phong lẫm lẫm chất vấn nói, gọi ngươi hắn nha đi Già Lam học viện, ngươi mẹ nó muốn đi ra ngoài lịch luyện, ta cũng thì nhịn, hiện tại lịch luyện mới nửa năm, ngươi mẹ nó chạy trở lại, chẳng lẽ muốn một mực tại trong nhà đi theo, sau khi chờ thời hạn đến lại đi Già Lam học viện. Nếu là thật là dạng này, hắn coi như không nhịn được. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nếu không phải Tiêu gia gặp nạn, ta sẽ chạy trở lại bị ngươi nhắc tới. Còn không bằng trực tiếp đợi ở bên ngoài đi. Tuy rằng tâm lý có chút muốn như vậy, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến dạng này, Tiêu Nhàn không thể làm gì khác hơn là liếc mắt, vẻ mặt chê bộ dáng. Nghe nói như vậy, Tiêu Chiến được gọi là một cái nổi trận lôi đình. Người mẹ nó cứ như vậy phiền lão tử ngươi sao? Lão tử ta chính là suy nghĩ cho ngươi a. Tiêu gia gặp nạn, đây là ý gì? Bất quá nghĩ đến Tiêu Nhàn trong lời nói trọng điểm, Tiêu Chiến trực tiếp đem con tim lửa giận ép xuống. Sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi, Vân Lam Tông khả năng sẽ đối Tiêu gia bất lợi, cho nên ta trở về bố trí một hồi. Tiêu Nhàn giải thích, Vân Lam Tông, Vân Vận Tông chủ không phải. Nghe nói như vậy, Tiêu Chiến con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đột nhiên nghĩ đến Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận ngay tại Tiêu gia. Trong đầu nhất thời một đoàn tương hồ, Vân Lam Tông đối với Tiêu gia bất lợi. Sau đó tông chủ bị ngươi lừa gạt đã trở về. Chẳng lẽ là ngươi cái tên này quẹo đối với Phương tông chủ, cho nên đối phương giết tới cửa. Lão cha, ngươi nghĩ cũng quá là nhiều. Nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm căm giận thần sắc, Tiêu Nhàn nhất thời lắc lắc đầu. Đối với Tiêu Chiến não đường về rất là khiếp sợ. Khục khục, vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Tiêu Chiến cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút kỳ lạ. Ho khan hai tiếng, sau đó hỏi, lão cha, ngươi phải biết toàn bộ, vẫn là chỉ là Vân Lam Tông đây một bộ phận nội dung. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn chớp mắt một cái, có chút hài hước nói ra, toàn bộ, bộ phận, khác nhau ở chỗ nào sao? Nghe nói như vậy, Tiêu Chiến nhướng mày một cái, không khỏi mở miệng hỏi, sự khác biệt vẫn phải có, nếu như là Vân Lam Tông đây một bộ phận, vậy ngươi liền phải làm cho tốt ứng đối đấu tông đấu hoàng chuẩn bị. Nếu như là toàn bộ mà nói, ngươi liền có thể trực tiếp coi thường Vân Lam Tông, chuẩn bị đối phó không lâu tới cửa đấu thành đấu tôn. Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc nói ra, vù vù vù, ngươi trước hết để cho ta thở một ngụm. Nghe thấy đấu tôn đấu thánh, Tiêu Chiến cảm giác ngực bực bội được hoảng, có chút không kịp thở, cầm lên trà, run run rẩy rẩy mà uống. Hắn một cái ngũ tinh đại đấu sư, gặp qua người mạnh nhất, vẫn là Tiêu Viêm lão sư. Một cái đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, cuối cùng còn mẹ nó có đấu thánh đến cửa. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm giác trái tim cũng sắp nổ tung. Bọn hắn Tiêu gia có tài đức gì, có thể làm cho những đại nhân vật này xuất thủ? Mẹ nó đây không phải khi dễ người à? Còn có thiên lý hay không? Ngươi liền trực tiếp nói cho ta. Bọn hắn tại sao muốn nhìn chằm chằm Tiêu gia? Cảm giác tâm nhanh nổ. Tiêu Chiến trực tiếp khoát tay một cái. Một bộ ngươi nói thẳng, ta còn rất ngạch ngạch thêm vài phút đồng hồ bộ dạng. Nói ra, a, Tiêu gia có mở ra đấu đế động phủ trong ngọc bội một khối. Cho nên, ha ha, nhìn thấy Tiêu Chiến dạng này, Tiêu Nhàn cảm giác mình có chút chơi qua. Gãi đầu ha ha rồi hai tiếng, sau đó giải thích, ha ha, nghe nói như vậy, Tiêu Chiến cũng kìm lòng không được mà ha ha rồi hai tiếng. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn thà rằng không biết tin tức này. Bọn hắn Tiêu gia có đấu đế động phủ chìa khóa, mẹ nó đây đúng là cùng đúng giờ quả bom a. Tiêu Chiến rốt cuộc minh bạch Tiêu Nhàn tại sao nói sẽ có đấu thánh đến, có quan hệ với đấu đế bảo vật. không đến liền mẹ nó là kẻ ngu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.